Eo thon điềm giữ tử. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích Bùi Y Y không tốt không phải do cô ngu ngốc, mà vì nền tảng của cô kém cộng thêm không để tâm. Bình thường mấy câu hỏi thầm ý nói vài lần, cơ bản Bùi Y Y đều có thể hiểu được, nhưng hôm nay một câu không gọi là khó, thầm ý giảng hết lần này tới lần khác mà Bùi Y Y vẫn ngơ ngác. Thôi vậy, hôm nay tới đây thôi. Thẩm ý biết cô không có tâm trạng, dứt khoát đặt bút xuống. Anh tùy ý đặt quyển sách sang một bên, đeo cặp sách lên một bên vai rồi đứng dậy, một bàn tay giống như ngày thường, đưa ra sau dắt tay Bùi Y Y rất tự nhiên. Nhưng Bùi Y Y vẫn ngơ ngác, chờ thẩm ý gọi một tiếng mới hồi tỉnh lại. À, đáp lại, đang định đưa tay nắm tay thẩm ý, có bạn học ăn cơm xong quay lại lớp học, cô do dự một giây, lại rụt tay thu về. Vào khoảnh khắc này mắt thẩm ý tối sầm lại, anh vờ như không nhận ra, nhỏ giọng nói. Đi thôi, có vài bạn học nhìn thẩm ý với ánh mắt kỳ lạ, bởi vì Bùi Y Y đi cùng với thẩm ý, tới cả ánh mắt mọi người nhìn cô cũng đã thay đổi. Thẩm ý thờ ơ với sự tò mò của bọn họ, chân nâng bước dần ra khỏi lớp học. Khi đường chân trời mờ dần, đèn hai bên đường đã được bật lên từ sớm, đi sân tập có vài học sinh túm năm tụm ba mỉm cười đi qua. Làm nổi bật tâm trạng nặng nề của thẩm ý và Bùi Y Y, ngoài cổng trường, trong xe buýt, trên con đường nhỏ, cả quãng đường không nói lời nào. Cơn gió mát lúc chạng vạng hòa cùng ánh đèn mờ ảo vàng vọt, thổi qua mặt vừa mát mẻ dễ chịu vừa thoải mái. Thành phố càng lớn, mây đen càng dày đặc bao phủ hết cả bầu trời sao, chỉ để lọt một tia sáng vàng duy nhất xuyên qua khe hở chiếu xuống, ở Bắc Kinh có lẽ càng khó ngắm sao hơn nơi này. Thẩm ý thu hồi tầm mắt, thật ra lúc ở trong lớp học anh đã có câu trả lời, nhưng suốt chặng đường vẫn cân nhắc hết lần này tới lần khác như vậy. Thời gian anh ở bên Bùi Y Y cũng không phải là dài, nếu cô muốn chia tay, thẩm ý cũng có thể chấp nhận. Anh không phải là người vì chuyện tình cảm mà có quá nhiều vui buồn, nhưng anh cũng không phải người tùy tiện có tình cảm với người khác. Bùi Y Y, kể từ lúc ban đầu khi anh trêu chọc cô cho tới bây giờ, là anh thật lòng yêu thích. Thẩm ý chưa từng cố gắng giấu giếm chuyện trước đây, chỉ là hôm nay quả thật có chút bất ngờ. Anh không để ý đến những người khác, nhưng thái độ của Bùi Y Y thì khó chấp nhận hơn so với trong tưởng tượng của anh. Suốt chặng đường thẩm ý trầm mặc, để Bùi Y Y cũng như bản thân mình được suy nghĩ, muốn xác định một số việc. Có một hàng cây ở đối diện với tiểu khu, lá cây xanh vàng xen lẫn, gió mát thỉnh thoảng thổi vài chiếc lá. Khiến thẩm ý bất chợt nhớ tới cảnh tượng đêm đó khi Bùi Y Y đứng chờ anh. Đêm đó anh xác định ở bên cạnh Bùi Oai Oai, thậm chí còn muốn cùng lên Bắc Kinh đi học. Nghĩ tới đây, thẩm ý mỉm cười, lên tiếng. Nếu như em không thể chấp nhận, em nghĩ thông rồi. Bùi Y Y đột ngột cắt ngang, gương mặt trầm tĩnh suốt cả chặng đường giờ đây phấn chấn trở lại. Giọng nói của cô cất cao đầy hưng phấn, kéo tay thẩm ý rồi nhanh chóng nói. Chúng ta cứ nói Lê Nhu và em tranh giành bạn trai, sau đó vì anh chọn em, cho nên cô ta đi khắp nơi gieo rắc tin đồn, lúc trước chẳng phải cô ta tìm người đánh em sao? Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho việc yêu quá sinh hận phải không? Lát nữa em sẽ đi tìm Châu Diễn, để cô ấy đi tung tin này ra ngoài dùm em. Anh cứ yên tâm, nhất định em sẽ không để cô ta làm tổn thương anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mạnh mẽ gật gật đầu. Dương Dương đắc ý cho ý tưởng của mình, đảo mắt nhìn thẩm ý đang nhíu mày nhìn mình, không khỏi hất hàm, giọng nói có chút kiêu ngạo. Trước kia em có xem qua một cuốn tiểu thuyết trạch đấu, học được một chút kỹ xảo phá bỏ chèn ép, anh xem anh kìa, thành tích rõ ràng giỏi hơn em cả vạn lần, nhưng mà... Lời vốn chưa nói xong, thẩm ý đã bất ngờ kéo cô một cái, áp đôi môi ấm áp kia xuống. Nụ hôn không được chuẩn bị mà dữ dội. Lại không mang theo một chút dục vọng nào, nhưng trong chớp mắt vành tai Bùi Y Y đã trở nên đỏ rực. Đây là dưới lầu nhà cô, bất kỳ người nào trong số những người qua lại đều có thể là hàng xóm chung một khu nhà với cô, nói không chừng bố mẹ cô cũng đột ngột xuất hiện. Cô vừa căng thẳng vừa không nỡ, trái tim đập bùm bụp, tay túm chặt áo khoác của thẩm ý, muốn đẩy anh ra, lại muốn kéo anh tới gần hơn. Sao lại như thế này chứ? Tại sao thẩm ý lại muốn hôn nhau ngay cổng lớn, tốt xấu gì cũng phải tìm một chỗ tối tối chứ. Ôi, nhưng mà môi anh vừa mềm vừa thơm, vị trong miệng cũng ngọt ngọt, hôn anh cô thấy thoải mái quá. Qua một lúc lâu, Cuối cùng sau khi thẩm ý mút bụi y y một hơi thật mạnh, anh mới buông tha cho đôi môi cô. Hai người ôm nhau khẽ thở dốc, chỉ hoãn mấy giây, thẩm ý hỏi cô. Từ lúc trong lớp cho tới bây giờ em luôn suy nghĩ cách để giải quyết chuyện này đó hả? Đúng vậy, thật ra em nghĩ ra vài phương án, nhưng cái này là hợp lý nhất. Vì lời nói này của cô mà trong lòng thẩm ý buông lỏng một cách khó hiểu, anh cứ luôn cho rằng cô bị chuyện này dọa phải, cảm thấy sợ sệt và có khoảng cách với anh. Bùi Y Y, em có sợ anh không? Lời này khiến Bùi Y Y mím môi. Nói sao nhỉ? Từ trước khi cô chưa biết tên của thẩm ý thì đã biết trước thân phận giết người của anh. Sau đó quen biết thân thuộc với nhau, trong lòng cô ba chữ tội phạm giết người. Một, và thẩm ý càng lúc càng xa cách. Thực tế thì Bùi Y Y không tin thẩm ý thật sự giết người. Cô tin chắc đó là lời đồn đại. Nhưng khoảnh khắc khi sự việc được xác nhận từ miệng thẩm ý, quả thật cô cũng bị chấn động 2 giây. Nhưng sau khi cảm xúc ngắn ngủi đó qua đi, phản ứng đầu tiên của cô là làm sao để giải quyết chuyện này cho tốt. Cơ bản không nghĩ tới sợ hay không sợ. Một, gốc xa gen fan, em không sợ. Thẩm ý à, em không biết vì sao anh giết người, nhưng em vẫn không tin anh từng giết người. Nhất định là còn có rất nhiều chuyện anh chưa nói ra đúng không? Em không biết, Lê Nhu không biết, thậm chí trên thế giới này ngoại trừ anh ra thì không một ai biết được sự thật. Giọng nói Bùi Y Y chắc nịch, ôm chặt thẩm ý cũng không trả lời những câu nói này một cách chính diện, chỉ là một lúc lâu, bất thình lình nói. Bùi Y Y, anh cực kỳ thích em. Cách chương.